Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, tập thể nữ sinh làm phản. Thần ca, cố lên. Lâm Vũ Manh ôm Tô Thần cởi áo khoác cùng quần dài. Ngửa đầu nhìn qua đứng dậy Ý Trung Nhân, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nét mặt vui cười như hoa làm cố gắng thủ thế. Tô Thần cười nhẹ gật đầu. Ở chung quanh các nữ sinh ghen tị đến bạo tạc ánh mắt bên trong. Cúi người tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc hôn xuống, sau đó cất bước mà đi. Thấy những nữ sinh kia từng đôi mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Lâm Vũ Manh có chút đáy lòng bỡ ngỡ cười cười. Ngay sau đó, nàng lại phát hiện mấy tên nữ sinh ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm trên đùi Tô Thần cởi áo khoác cùng quần dài, có chút sững sờ xuống. Sau đó hốt hoảng cầm quần áo lên ôm chặt. Trời à, những nữ sinh này cũng thật đáng sợ. Muốn đối nàng bạn trai quần áo làm cái gì? Mấy tên nữ sinh ý thức được mình ý nghĩ bị nhìn đi ra, có chút lúng túng quay đầu đi. Thần ca, Quách Lỗi bọn người nhìn thấy Tô Thần tới, trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Đối diện, Hoa Thanh Đại học đội bóng rổ đám người thì là sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tô Thần, ngươi muốn lên sàn sao? Lý Bằng nhìn xem Tô Thần hỏi. Không vội, các ngươi lại đánh một tiết, ta ngồi trước cái này quan chiến. Tô Thần cười lắc đầu. Đối với hắn mà nói, loại này tranh tài quá đơn giản. Một tiết 12 phút xa xa đầy đủ. Những người khác nghe vậy cũng đều không có ý kiến gì. Tại trọng tài thổi lên tiếng còi về sau, tiếp tục ra sân. Hoa Thành Đại học đội bóng rổ đám người giống như là cảm nhận được Tô Thần mang tới áp lực, đánh càng thêm nghiêm túc. Tiết thứ 3 tranh tài lúc kết thúc, đem so với phân kéo ra đến 10 phần. Tiết thứ 4 tranh tài bắt đầu. Tại rất nhiều nữ sinh mong mỏi bên trong, Tô Thần rốt cục đăng tràng. Bọn tỉ muội, mọi người lại lớn âm thanh điểm. Nam Tiểu Nhiễm đứng dậy, thần thái sáng láng cổ động bạn học chung quanh bọn họ. Tô Thần là ra sân, nhưng không quan hệ, chúng ta còn là dẫn trước. Hơn nữa nơi này là chúng ta Hoa Thanh Đại học. Không chỉ từ trên sân bóng thái hạo bọn hắn, còn có chúng ta tại. Chúng ta cũng muốn ra một phần lực, để chúng ta đồng thời vì bọn họ cố gắng. Đánh bại Tô Thần, đánh bại Ma Đô Đại học, đánh bại Tô Thần, đánh bại Ma Đô Đại học. Các bạn học đều là đi theo cùng kêu lên hò hét ngồi dậy. Bạch, trên sân bóng, Tô Thần nhẹ nhàng vọt lên, một cái tinh chuẩn siêu viễn cự ly ném rổ, giống ruột trúng đích, sách giáo khoa tư thế. Hoàn mỹ đường vòng cung, vượt quá tưởng tượng khoảng cách, khóe môi câu lên một vòng đường cong, nụ cười cởi mở tuấn lãng nam sinh. Đây hết thảy, làm cho cả ồn ào náo động sân vận động rất quỷ dị yên tĩnh lại. Dù là rất nhiều học sinh đã tại giao đấu Giang Bắc Đại học trực tiếp bên trong được chứng kiến cái này một kỹ xảo, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, vẫn là bị chấn kinh đến. Thật có lỗi, học tỷ, một tên tóc ngắn nữ sinh quay đầu lại, đối Nam Tiểu Nhiễm chắp tay trước ngực tạ lỗi, sau đó quay người hướng giữa sân thét lên, "A Nam Thần ngươi rất đẹp trai, ta yêu ngươi." Trời ạ, hắn tại sao phải như thế đẹp trai a? Thật có lỗi, bọn tỉ muội, ta làm phản. Tô Thần cố lên, Tô Thần, cố gắng, rất nhanh. Toàn bộ trên khán đài, vô số các nữ sinh cũng đi theo làm phản trận doanh, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, reo hò kêu gào ngược lại là Tô Thần cố gắng ngồi dậy. Nam Tiểu Nhiễm sắc mặt cứng ngắc, khóe mắt có chút run rẩy. Móa, các người những nữ sinh này quá mức, thế mà làm phản đồ. Các huynh đệ, đừng thua cho các nàng cùng Tiểu Bạch Kiểm kia. Hoa Thanh Đại học mạnh mẽ lên. Một tên nam sinh không phục ồn ào. Hoa Thanh Đại học cố gắng. Các nam sinh đều là không cam lòng yếu thế hống. giờ phút này không chỉ là thắng thua vấn đề. Một cái bên ngoài trường nam sinh để bọn hắn trường học những nữ sinh này làm phản tình huống này. Càng thêm để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Kết quả là, lớn như vậy sân vận động không còn là hoa thanh đại học nghiêng về một bên sân nhà bầu không khí, mà là cơ bản biến thành nam sinh cùng nữ sinh đỏ sức. Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn đều là vẻ mặt mơ hồ. Quá phận, quá mức, gia hỏa này cũng quá dạo chơi. Nam Tiểu Nhiễm tức giận nghĩ linh tinh. Cùng lúc đó, giữa sân bị Tô Thần cái này một cái siêu trường xa đầu cho hù đến hoa thanh đại học đám người. Trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Huấn luyện viên đã sớm dặn dò qua, để bọn hắn chú ý Tô Thần loại này khoa trương xa ném. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới ra sân sau hắn động đều không nhúc nhích. Trực tiếp tại cái kia tại chỗ liền đến một phát. Cái này ai chịu nổi a? Ha ha, sợ không có sợ không có. Quách Lỗi đắc ý đối hoa thanh đội bóng rổ đám người cười to. Vũ Sơn, Lý Bằng và một tên thanh niên khác cũng là trên mặt vui vẻ. Dù cho điểm số còn lạc hậu, trên mặt bọn họ cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Tiến công, Thái Hạo hét lớn một tiếng, bừng tỉnh còn có chút hoảng hốt bốn người khác. Hoa thành đội bóng rổ năm người lập tức bắt đầu tổ chức phản kích. Không cam tâm cứ như vậy nhận thua, năm người phối hợp ăn ý chuyền bóng, tránh đi Tô Thần cắt bóng. Sau đó từ hậu vệ tại ba điểm tuyến bên ngoài còn một cái ba điểm. Bóng rổ đâm vào bảng bóng rổ bên trên, rơi vào trên vòng rổ đạn xuống, cuối cùng vẫn tiến. A, sau vệ thanh năm kích động kêu to, xinh đẹp xinh đẹp, mọi người giữ vững tinh thần, không nên bị hắn lòe loẹt ném rổ cho hù, đừng quên chúng ta còn dẫn trước đâu. Thái Hạo dẫn đầu vỗ tay, nắm lấy cơ hội cho đội ngũ cổ vũ sĩ khí. Bốn người khác đều là trọng trọng gật đầu, cảm giác còn giống như là có cơ hội. Nhưng mà cái này lại chỉ là ảo giác a. Ma Đô đại học bên này, đám người bắt đầu vây quanh Tô Thần đánh. Chỉ cần cầu truyền đến Tô Thần trong tay, liền cơ hồ không ai có thể ngăn được. Tốc độ của hắn, phản ứng và thần kỹ số liệu bóng rổ, để hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đưa bóng đưa vào vòng rổ. Mà Hoa Thanh đại học tiến công, mặc dù cũng rất ăn ý cường thế, nhưng tóm lại còn là có sai lầm lầm thời điểm. Tô Thần liền tìm tới cơ hội, thành công cắt bóng hai lần. Không đến 5 phút, điểm số liền bị đuổi đến chỉ kém một điểm. Lúc này, Hoa Thanh đại học huấn luyện viên lo lắng gọi tạm dừng. Nghe kỹ, tiếp xuống các người kéo dài thời gian cũng được, nhiều người bao bọc cũng được. Tóm lại chỉ có một điểm, đừng để cái kia Tô Thần lấy được banh. Huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc ra lệnh. Huấn luyện viên, chuyện này không có khả năng lắm. Một tên thanh niên mặt lộ đắng chát, không có khả năng cũng muốn đi làm. Thực lực của hắn quá mạnh, đánh NBA chỉ sợ đều đầy đủ. Các ngươi căn bản không tại một cái tiêu chuẩn bên trên. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có hạn chế. Liều mạng đi hạn chế hắn, không cho hắn cơ hội cầm banh. Huấn luyện viên mặt không thay đổi nói. Đám người trầm mặc không nói, đều là có chút mất đi lòng tin. Mọi người nghe huấn luyện viên. Đội trưởng Thái Hạo mở miệng, ánh mắt đảo mắt đội viên khác, nói ra, các ngươi nghe một chút chung quanh những nữ sinh kia vì hắn cố gắng âm thanh. Đây chính là địa bàn của chúng ta, vốn nên là cho chúng ta cố gắng nữ đồng học. Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn làm náo động? Lời này một màn, mấy tên thanh niên trong mắt đều là dấy lên đến từ độc thân cẩu ghen ghét cùng phẫn nộ chi hòa. Móa, hóp bác, ngươi cùng ta đồng thời phòng hắn, không cho hắn động đậy. Nhìn hỗn đản này còn thế nào làm náo động? Một tên khôi ngô thanh niên không cam lòng nói. Không có vấn đề, tạm dừng thời gian kết thúc. Song phương lần nữa ra trận, tranh tài ngay từ đầu. Hai tên khôi ngô thanh niên liền xông đi lên. Một trước một sau như hai mặt tường sắt, đem Tô Thần cho hạn chế ở giữa. Hai tên so Tô Thần cao hơn trên nửa cái đầu thanh niên đều là cười lạnh nhìn xuống hắn. Ếch, có thể hay không đừng như vậy. Mồ hôi bẩn, Tô Thần vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ phất phất tay. Hai tên khôi ngô thanh niên sắc mặt tối đen, dán càng chặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.